Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 591 Tác dụng của từ kim tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Thánh Diễm Đao mới có thể nhanh chóng và trực tiếp nhận chủ như vậy, mang theo tình cảm tốt đẹp nhất của mình dung hợp vào trong tinh thần chi hải của Mỹ Công Tử, hoàn toàn dung hợp với nàng trong lần đầu tiên tinh thần lực của Mỹ Công Tử tăng vọt, đồng thời dưới tác dụng của Thánh Diễm Đao mà nhanh chóng áp xúc thần khí vừa dung hợp trực tiếp hóa thành thủ hộ giả tinh thần chi hải của nàng, không ngừng để tinh thần lực của nàng mở rộng và thăng hoa. Đây không chỉ là thần khí dùng cho chiến đấu, mà còn có tác dụng phụ trợ tinh thần chi hải, và đã trực tiếp trở thành một bộ phận trong tinh thần chi hải của Mỹ Công Tử. Dù nó mới bước vào cấp bậc thần khí, nhưng khi triệt để dung hợp thì sẽ phát sinh biến hóa lớn như thế nào? Tinh thần hạch tâm của Mỹ Công Tử không những có thuế biến, mà còn bắt đầu sinh ra thần thức. Trong tinh thần chi hải, Mỹ Công Tử thấy được bên trong tinh thần hạch tâm của mình có một điểm hồng quang như ẩn như hiện. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó, điểm hồng quang dường như cảm nhận được tinh thần lực của nàng thuế biến, rõ ràng là sáng hơn vài phần. Thánh Diễm Đao khi cảm nhận được khí tức của điểm hồng quang kia thì lập tức run rẩy, nhưng tiếp theo nó trở nên ổn định hơn, và không chút do dự, nó biến thành một đạo hồng quang trong tinh thần chi hải. Nó vọt mạnh qua tinh thần hạch tâm, giống như đã tìm được bản phái của mình. Tay phải Đường Tam lặng yên để lên trán Mỹ Công Tử cảm thụ được biến hóa của nàng, trên mặt không khỏi mỉm cười. Nước mắt cảm động quả nhiên rất thích hợp để thần khí thuộc tính tinh thần nhận chủ, hiệu quả so với tưởng tượng còn tốt hơn. Các miếng từ kim tệ lặng yên bay lên, quay xung quanh thân hình Mỹ Công Tử tỏa ra vầng sáng màu tím nhạt. Bên ngoài, Khổng Tước Đại Yêu Vương sớm đã dùng bình chướng không gian ngăn cách gian phòng này với ngoại giới. Hắn cảm nhận được điều gì đó, nhìn lại phía phòng tu luyện, vừa hay nhìn thấy từ kim tệ đang lơ lửng trên không trung ít nhất có 50 đồng. Khóe miệng Khổng Tước Đại Yêu Vương hơi giật giật, dù hắn nắm trong tay Linh Tê Thương Hội cực kỳ giàu có cũng không nỡ dùng nhiều từ kim tệ như vậy để tu luyện a, sở dĩ từ kim tệ chân quý là vì điểm quan trọng là từ kim tệ dùng để ôn dưỡng thần thức. Đúng vậy, thần thức, cho nên chỉ có cường giả thần cấp trở lên dùng từ kim tệ tu luyện mới có ý nghĩa. Nhưng số lượng từ kim tệ thật sự là quá nhỏ, cho nên căn bản không có bao nhiêu người có thể dùng nó để tu luyện, ngay cả hoàng giả cũng vậy. Chẳng hạn như kiếm thánh đại yêu hoàng tương đối nghèo tuyệt đối không nỡ dùng từ kim tệ để tu luyện, phần lớn hạn ngạch mà tổ đình giao cho hắn đều là trợ cấp cho đan đình hạc yêu tộc. Đan đình hạc yêu cơ hồ đều là võ sĩ căn bản không am hiểu buôn bán, nghèo cũng là chuyện bình thường. Nếu không cũng mãi không chụp được đan đình thần kiếm, lần này kiếm thánh đại yêu hoàng tốn rất nhiều công sức mới khiến tổ đình lấy ra đan đình thần kiếm làm ban thưởng, lại không nghĩ tới bị Đường Tam cướp tay trên. Dù là các vị hoàng giả, khi dùng từ kim tệ để tu luyện hàng ngày cũng chỉ dùng 10 đồng, nào có giống Đường Tam trực tiếp dùng 50 đồng giúp Mỹ Công Tử tu luyện. Hơn nữa từ kim tệ là để ôn dưỡng thần thức chẳng lẽ. Nhận thức của Khổng Tước Đại Yêu Vương về Đường Tam lại thay đổi. Tên nhân loại này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ chức cứu tục sao có thể bồi dưỡng ra một tồn tại như vậy? Nếu tổ chức cứu tục thật sự bồi dưỡng ra được bọn họ chỉ cần phục chế mấy người thì nhân loại thật sự có thể quật khởi a chính mình để mà cứu tục phát triển trong thành, đối với yêu quái tộc có phải là chuyện tốt hay không? Dù sao, số lượng nhân loại cũng nhiều như vậy. Được rồi, không nên nghĩ nhiều như thế, dù sao mình cũng không còn sống lâu nữa. Chính người thừa kế của mình có huyết mạch nhân loại thì làm sao mình có thể bài xích nhân loại đây? Từ kim tệ tản ra vầng sáng màu tím nhạt, đó là một ánh sáng kỳ dị, khiến người ta có cảm giác vô cùng tuyệt vời. Loại tự ý này nhu hòa lại kiên định, ánh hào quang nó toát ra cũng rất ôn hòa. Nó lặng yên tràn vào mi tâm Mỹ Công Tử, bị tinh thần chi hải của nàng thôn phệ. Hai con ngươi Đường Tam cũng phát sáng lên, hào quang màu tím lập lòe, hắn cũng hấp thu năng lượng từ kim tệ trong không khí. Đó là một năng lượng ôn dưỡng thần thức rất kỳ lạ, Đường Tam cảm thụ được rõ ràng, thần thức hạch tâm ở trong tinh thần chi hải của mình bị nó ảnh hưởng mà đang dần lớn mạnh. Thần thức hạch tâm mở ra toàn lực hấp thu những lực lượng này để tăng cường thần thức. Sắp tới rất có thể đối mặt với nguy hiểm chí mạng, lúc này hắn cũng bất chấp bại lộ năng lực trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương. Thần thức hạch tâm của Đường Tam giống như vực sâu không đáy, điên cuồng mà hấp thu tự ý tốc độ ít nhất gấp 10 lần Mỹ Công Tử. Màu sắc của những đồng từ kim tệ lơ lửng trong không khí nhanh chóng nhạt đi, khi năng lượng hoàn toàn biến mất thì chúng sẽ lặng yên hóa thành bột phấn. Thông qua hấp thu tự ý, Đường Tam phát hiện năng lượng trong từ kim tệ có chút giống với tiên linh khí ở thần giới, nhưng không giống hoàn toàn, trong đó còn ẩn chứa một chút tinh thần ba động và ý chí kỳ lạ, tựa hồ có quan hệ với vị diện chi chủ của vị diện này, là một tồn tại phi thường đặc biệt mà kỳ dị, có chỗ tốt rất lớn để hắn khôi phục thần thức. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam lựa chọn khối từ tinh thạch cực lớn kia. Bất kỳ thần khí nào cũng không bằng việc thần thức của hắn mạnh hơn. Sau khi hấp thu huyết mạch phong long, thân thể của hắn đã tiến hóa, sức thừa nhận cũng trở nên mạnh hơn. Tuy rằng chưa thành thần, nhưng thần thức đã khôi phục, chỉ tiếc là không có phương pháp trực tiếp bổ sung thần thức, cho nên chỉ có thể chuyển hóa từng chút tinh thần lực. Nhưng tỷ lệ chuyển hóa thật sự quá thấp, cho nên dù tinh thần lực tu luyện rất nhanh nhưng thần thức chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Mà từ kim tệ mang đến chất dinh dưỡng mà thần thức cần, thần thức của Đường Tam khôi phục càng nhiều thì ký ức cùng năng lực cũng khôi phục càng nhiều. Mặc dù hiện tại thân thể hắn còn chưa đạt đến thần cấp nhưng thôn phệ năng lượng từ kim tệ này chính là đang khôi phục thần thức cấp độ thần vương. Từ kim tệ nhanh chóng được tiêu hóa, 200 đồng từ kim tệ chỉ dùng 2 canh giờ liền tiêu hóa xong, trong đó 90 đều do Đường Tam thôn phệ, Mỹ công tử dung hợp thánh diễm đao mới chỉ tiêu hóa 10. Năng lượng từ kim tệ, hơn nữa đa số đều là đạo hồng quang trong tinh thần hạch tâm của nàng thôn phệ. Từ kim tệ thật sự là đồ tốt a, Đường Tam hít sâu một hơi, cảm thụ được thần thức không chỉ lớn hơn gấp đôi mà âm thầm tán thưởng. Đương nhiên hắn biết rõ giá trị của những đồng từ kim tệ mà hắn hấp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định phải nghĩ cách tìm ra mỏ từ tinh thạch ở nơi nào, bọn họ lấy từ tinh thạch từ đâu. Cảm thụ được thần thức của mình biến hóa, thần niệm của Đường Tam rõ ràng đã thăng hoa, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được rất nhiều tồn tại mà trước đây hắn không thể cảm nhận được. Nhìn từ tinh thạch to lớn trước mặt, Đường Tam không tiếp tục hấp thu nữa. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa tới thần cấp, cho dù tinh thần chi hải mạnh tới cỡ nào cũng không thể để thần thức phát triển quá mạnh, như vậy sẽ dẫn đến tinh thần chi hải sụp đổ. Tình huống như hiện tại trên cơ bản chính là trạng thái mạnh nhất hắn có thể đạt đến trước khi đột phá thành thần. Ngưng thần nội thị, Đường Tam yên lặng cảm thụ được thần thức của mình biến hóa, tinh thần chi hải lặng yên ba động, hắn đắm chìm vào minh tưởng, cũng đắm chìm vào trong cảm giác ký ức kiếp trước. Spoil quyển 11, phần 2, 1 Q11 sẽ tiết lộ Đường Tam là Tô La. 2. Nhân vật bìa của sách Q11 là một nhân vật rất đẹp trai. Các bạn thử đoán xem. 3. Cuối Q11, Đường Tam và Mỹ công tử gần như đã xác nhận mối quan hệ của họ. Bạn biết đó là mối quan hệ gì mà. 4. Khổng tước đại yêu vương sẽ tiết lộ bí mật của mình trước khi chết. 5. Q11 có thể tiết lộ cha của Mỹ công tử là ai. 6. Mỹ công tử muốn báo thù cho Tô La. 7. Mỹ công tử thừa kế chức vị thành chủ, cần có ít nhất 5 đại yêu hoàng đồng ý, Thiên Hồ đại yêu hoàng rất ủng hộ nàng. Cách chương.